Chương 2585 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỳ xuống đất xin tha. Không thể không nói, hoàng cung thật sự rất lớn, Long Phi lạc đường, vạn hạnh chính là, cũng coi như là đúng lúc chạy tới, thế nhưng hắn mời thiếp trên thân phận chỉ là một cái tán tu, căn bản không có tư cách tiến vào Thiên Hòa Đại Điện, chỉ có thể ở ngoài điện quan sát, còn vào sân khiêu chiến, không có tư cách. Làm Long Phi nhìn thấy Tiểu Điệp đi ra giờ, hắn trong lòng liền âm thầm căng thẳng, Tiểu Điệp căn bản không hiểu luyện đan. Lấy đồng thần luyện đan trình độ, Tiểu Điệp sẽ bị thương nhất. Thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Tiểu Điệp trong cơ thể, hãy đem thân thể giao cho ta. Tiểu Điệp mi tâm cả kinh, trong lòng mừng thầm, ị a Long. Long Phi nói, ê không nên kinh hoảng, trong đại điện hai bên chỗ tối tất cả đều là Triệu gia mai phục cao thủ. Mặt khác, hắn nghĩ tới Tuần Thiên Sứ người, này cái người đàn ông trung niên khí tức trên người quá mạnh mẽ. Tiểu Điệp nói, ê mặt khác cái gì? Long Phi không hề nói tiếp, nói, ê trước tiên mặc kệ, ngươi trước tiên đem thân thể giao cho ta chưởng khống. Tiểu Điệp lập tức nói, y ừm. Lúc này, đồng thần hai mắt một nanh, lãnh băng băng hét ra một tiếng, ê đồ đê tiện, ta xem ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần, chết cho ta ngã xuống đi. Vù. Đang đạo lực lượng một dũng, trong hư không vang lên một đạo nổ vang, dường như một con hung thú nghiền ép mà tới, Tiểu Điệp vẻ mặt trở nên rất bình tĩnh, không có một chút nào hoảng ý, thật giống như trong nháy mắt biến thành người khác như thế, Tiểu Điệp tỷ sao vậy? Vẻ mặt của nàng có gì đó không đúng à, thật giống không lọt vào mắt đồng thần đang đạo lực lượng à. Nàng muốn làm cái gì à? Ngươi xem, nàng cầm lấy một cây linh thảo. Lẽ nào nàng muốn luyện đan? Không thể nào, nàng căn bản không hiểu luyện đan. Đồng thần kia cười một tiếng, nói, liền ngươi cũng biết luyện đan. Ha ha ha. Ở ta đang đạo lực lượng dưới run rẩy đi, đồ đê tiện. Mạnh mẽ một tiếng, hung thú ép đè xuống, tầng tầng nổ vang Tiểu Điệp tâm thần thức hải bên trong mới vừa rồi bị ngăn trở. Đồng thần trong lòng rất khó chịu, lần này hắn nhất định phải làm cho Tiểu Điệp quỳ trên mặt đất thống khổ xin tha, chỉ là trong nháy mắt này, Tiểu Điệp trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, Long Phi mạnh mẽ ý niệm điều khiển, viễn cổ thuật luyện đang thả ra ngoài, tuy rằng không đạt tới Long Phi mình bản tôn siêu thần cấp cảnh giới, thế nhưng đối phó một cái thiên giai luyện đan sư đồng thần vẫn là thừa sức, linh thảo huyền không, chân nguyên phun trào, linh thảo lại như là ở trong lò luyện đan, linh dịch thả ra ngoài thiên địa vi lô, tự nhiên vì là lửa. Từng đạo ngự trị ở phía trên thế giới này đang đạo lực lượng ở quá trình luyện đan bên trong thả ra ngoài, ở đồng thần đang đạo lực lượng hung mãnh cực kỳ đập xuống đến trong nháy mắt, ầm ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Tiểu Điệp trên người một đạo siêu cường đang đạo lực lượng, dường như một thanh chấp giật chi mâu trực tiếp đâm hướng về con thú dữ kia mi tâm e sát. Trực tiếp trúng tim, chấp giật chi mâu toàn bộ xuyên thấu, hung thú trong nháy mắt mất mạng, hơn nữa trong nháy mắt này, chấp giật chi mâu tốc độ vẫn chưa dừng lại, mà là càng thêm hung tàn. Ngông cuồng cực kỳ đâm về phía đồng thần thức hải, vào đúng lúc này, đồng thần trong mắt tan rã, thân thể cấp tốc run rẩy lên, "Ê không, không, không," hắn thả ra ngoài đang đạo lực lượng liền dường như một con bị đạp ở dưới chân con kiến như thế, căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có, đạo thiểm điện. Khi chi mô đâm vào hắn thức hải, hắn thân thể chìm xuống, ngã xuống đất, tiếp theo hắn trong óc chớp giật nổi lên bốn phía, vô cùng cường đại sức mạnh nổ tung. Toàn bộ thức hải dường như chấp giật chi biển, kia kia kia, đồng thần phát sinh giết lợn giống như gào thét, quỳ trên mặt đất hai tay ôm đầu, phát rồ giống như đến tán loạn, kẻ không muốn, không muốn, đừng có giết ta, không muốn, kẻ bệnh thần kinh phát như thế, kẻ ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Không dám, không dám, đừng có giết ta. Trung lẫy bẫy, sợ đòi mạng, trong đại điện tất cả mọi người ở theo dõi hắn. Vô Cực Tông đệ tử từng cái sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, Vô Cực lão tổ khóe mắt một nanh, mặt mũi bị đồng thần cho mất hết cũng tại lúc này, ầm. Mất đi chân nguyên chống đỡ lò luyện đang trực tiếp nổ tung, theo này tiếng nổ, chấp giật chi mâu uy lực biến mất cũng không thương tổn được đồng thần thân thể, thế nhưng tinh thần của hắn đã bị dằn vặt người tàn tật hình dáng, này so với thân thể bị thương còn khó chịu hơn, mà nên như thế nhiều người luyện đan nổ lô, quỳ trên mặt đất như con chó xin tha, đối với vừa ý vinh dự đồng thần tới nói, những này còn khó chịu hơn là giết hắn y vù. Đồng thời một trận mềm mại hưởng thanh âm, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê được rồi. Ý niệm hơi buông lỏng, Tiểu Điệp lập tức trở nên hưng phấn, nói, ê luyện chế xong xuôi. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy đồng thần, Tiểu Điệp khinh bỉ nói, ê 19 tuổi tiểu rác rưởi, sao? Sao vậy run lẩy bẩy à? Ngươi đang dược đây. Ai u? Nổ lô à? Thật là lợi hại nha. Ha ha ha, ma tộc đệ tử cười to lên, ma tộc đại sư huynh nhìn tiểu điệp, cũng là cực kỳ hưng phấn, trực tiếp để Triệu Quốc đệ nhất tông cửa Vô Cực tông mất hết thể diện, quá sảng khoái. Đồng thần ánh mắt khôi phục, khóe mắt một nanh, đột nhiên đứng lên đến, rít gào một tiếng, nói, ngươi dối trá, ngươi căn bản không hiểu cái gì kêu luyện đan. Hãy cùng đoán được đuôi mèo, tiểu điệp ánh mắt trừng, y âm. Chân võ cảnh giới khí tức trong nháy mắt nghiền ép đi tới, thông thần trong nháy mắt bị nghiền ép sắc mặt tái nhợt, thân thể chậm rãi uốn lượn xuống, tiểu điệp nói, liền ngươi loại này đồ bỏ đi, bổn tiểu thư cần phải dối trá. Ngươi cũng không tác ngâm nước tiểu nhìn ngươi cái gì đức hạnh. Còn dám theo ta đấu. Ngươi cho rằng Huyền Nguyệt Tông là dễ ức hiếp. Bổn tiểu thư nói cho các ngươi. Hiện tại Huyền Nguyệt Tông không phải trước đây Huyền Nguyệt Tông, ai muốn kỵ đến Huyền Nguyệt Tông trên đầu gãy phân kéo nước tiểu, bổn tiểu thư phế bỏ hắn sinh mạng. Rất uy vũ, rất thô bạo, lại như là hỗn xã hội đại tỷ đầu, toàn bộ đại địa người toàn bộ đều sửng sốt, chuyện này. Nữ hán tử quá dũng mãnh chứ, khỉ ốm, to con đều sửng sốt, âm thầm tặc lưỡi, ở đây là tiểu điệp tỷ chân thực một mặt sao? CMN. Lần sau cũng không bao giờ có thể tiếp tục trêu chọc nàng. Tiểu điệp trong lòng mình cũng không nói ra được thoải mái, chưa từng có như vậy phóng thích quá, hơn nữa nghiền ép đồng thần loại này vênh vang đắc ý. Lãnh ngạo cực kỳ người thật sự tốt sảng khoái, phun nhổ ra đầu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, kỳ A Long, nguyên lai có thể như thế sảng khoái a. Hì hì. Lần sau ta còn muốn như vậy. Long Phi ý niệm nhẹ nhàng nở nụ cười, ngay vào lúc này Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, gây tiểu điệp tỷ, cẩn thận. Không chờ tiểu điệp phản ứng lại, vù, ngôi vị hoàng đế trên Triệu Hải Thiên bỗng nhiên hơi động ê bạch. Thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt rơi vào tiểu điệp trước, lộ ra tấm kia biến thái âm u sắc mặt, cười dâm đãng nói, nghe có thể à, Huyền Nguyệt Tông cũng thật là tàng long ngọa hổ à, không nghĩ tới lại cao siêu như vậy luyện đan sư. Khà khà, tiểu điệp ánh mắt căng thẳng, thân thể không khỏi âm thầm rung lên, cấp tốc lui lại mấy bước, nói, ngươi muốn làm cái gì? Khí tức toàn diện bị áp chế, Triệu Hải Thiên khóe miệng một câu, âm trầm cười nói, người ta muốn biết là ai ở thế ngươi luyện đan. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Hải Thiên một chưởng bổ đi tới.